Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517, Linh Lung cũng sẽ nũng nịu sao? Cao Lê mặc dù đã sớm đoán được sẽ có bị người ngăn trở đạn một ngày. Thật không nghĩ đến một ngày này vậy mà đến nhanh như vậy. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn đạn thứ này trừ mang theo không nhìn chân khí phòng ngự năng lực bên ngoài, cùng phổ thông đạn cũng không có gì khác nhau. Thế giới này tu vi cao người động thái thị lực đều cực kỳ kinh người. Tay không móng vuốt đạn cũng không thành vấn đề. Huống chi ngăn trở đạn. Trước mắt vị kia thích khách sử dụng chính là một lần thép thuẫn. Đem nó nghiêng ngăn tại trước người. Dạng này liền có thể hình thành một cái to lớn góc chết. Để Cao Lê đạn bắn ra hình thành đạn này. Cao Lê nhìn thấy kia mặt thép thuẫn lưu lại một đạo vết cắt. Lại không có thể đánh xuyên. Hắn cũng liền minh bạch. Đối diện người này hẳn là tìm tới đối phó biện pháp của mình. Tin tức tốt là, lúc này Cao Lê cũng không phải năm đó cái này chỉ có đại thành tu vi thức nhắm gà. Đột nhiên hướng về sau vừa lui, lấy ra một mai lựu đạn nắm ở trong tay. Đón người kia đuổi theo đem lựu đạn ném ra. Người kia tiếp tục dùng thép thuẫn ngăn cản. Bịch một tiếng, bạo tạc khí lãng đem người kia nổ cái lảo đảo. Thép thuẫn tức thì bị sốc lên. Cao Lê thừa cơ một thương đánh ra. Chúng người kia cánh tay. Có thể thích khách kia cũng là mãnh hán. Cầm thuẫn cánh tay trúng đạn. Hắn lập tức dùng một cái tay khác cầm thuẫn. Đồng thời tại không trung điều chỉnh thân hình. Gia tốc đánh tới. Cao Lê nhìn xem người kia giống như là bị dọa ngốc. Không nhúc nhích, người kia mặt lộ vẻ vui mừng. Thép thuẫn phía trên chân khí tràn ngập. Tựa hồ liền muốn đem Cao Lê trực tiếp một thuẫn chụp chết. Kết quả chỉ nghe được trên cổng thành tiếng súng đại tác. Đánh úp về phía Cao Lê người kia bị từ phía sau lưng bay tới mưa đạn đánh nát tại không trung. Ngược lại là kia mặt tấm thuẫn mượn quán tính bay ra ngoài. Xa xa đập vào một nhà cửa hàng tường ngoài bên trên. Cửa hàng kia lão bản đang ngồi ở sau phòng run lẩy bẩy. Liền nhìn cũng không dám nhìn liếc mắt. Cao Lê khủng bố người máy vẫn luôn tại phụ cận tuần tra. Sớm tại Cao Lê còn không có trước khi vào thành. Hắn liền cảm ứng được phụ cận vừa vặn có một đài khủng bố người máy. Lập tức đem nó triệu hoán đến. Không nghĩ tới lập tức liền có đất dụng võ. Mắt thấy một cái đồng bạn bị đánh nát. Còn lại hai người cũng vô tâm ham chiến. Bọn hắn hô quát một tiếng. Đồng thời thu chiêu. Hướng ngoài thành phi nước đại. Sở Diệu Âm thu kiếm mà đứng. Đối mặt một cái võ cực muốn chạy trốn. Đơn thuần muốn truy. Là đuổi không kịp. Đáng tiếc. Nhã Nhã bọn hắn không đến. Nếu không liền có ý tứ. Cao Lê nói, ngươi không sao chứ? Sở Diệu Âm hỏi, không có việc gì, đám người này khả năng thật sự coi ta thái kê. Đối phó ta đây là ba người này bên trong kém nhất. Cao Lê cười nói, ta cũng kỳ quái, vì cái gì cái này võ cực ngay từ đầu không tiến công ngươi? Sở Diệu Âm nói, ước chừng là sợ chết. Cao Lê là một cái xoay khí một tay 360 búng ra làm. Một mai đạn bị bắn ra đến, Cao Lê tay không tiếp được, sau đó hắn đi hướng sau lưng cửa hàng, thích khách tấm thuẫn còn tại trên tường khảm, cầm trong tay đạn ở phía trên đập một cái, xác định không có cơ quan ám khí, lúc này mới đem nó lấy xuống. Ngươi thế nhưng là thật là cẩn thận, Sở Diệu Âm nói, thế giới này quá nguy hiểm, phàm là không cẩn thận người đều chết rồi. Ta còn không có sống đủ đâu. Trong nhà còn có hai cái Mỹ kiều nương chờ lấy ta. Ta không thể chết. Cao Lê nói. Trên tấm chắn có một đạo dài hơn một thước vết tích. Bên trong mặt có vết lõm. Mặt ngoài bị đầu đạn ngạnh sinh sinh thông suốt mở. Cái này thép thuẫn kim loại gia công chất lượng. Nếu như là Lê Trang sản phẩm. Sẽ so cái này tốt hơn nhiều. Nhưng mà. Sự tình hôm nay phản ứng ra một vấn đề. đó chính là địch nhân đã bắt đầu nếm thử giải quyết đối mặt đạn phòng ngự vấn đề. Không thể không nói, hiệu quả còn rất tốt, bởi vì thế giới này cường giả tố chất thân thể phổ biến rất mạnh. Nếu như đạn thật không cách nào đánh xuyên qua bọc thép, kia bình thường cũng liền mang ý nghĩa không cách nào đối với địch nhân tạo thành hữu hiệu sát thương. Cái này cùng đời trước khác biệt. Đời trước dù là mặc áo chống đạn, một thương đi qua cũng phải bị đánh ngã. Đối mặt chuyện này, Cao Lê không thể không phòng. Từ xưa đến nay, mâu cùng thuẫn xung đột kỳ thật cuối cùng đều là mâu thắng lợi. Bởi vì nương theo lấy dây cung cái này năng lượng cơ giới đào thải, năng lượng hóa học bắt đầu chiếm thượng phong, nương theo lấy động năng đều không ngừng đi cao, người lại không thể không hạn chế đề thăng bọc thép, làm mọi người quyết định sử dụng xe tăng loại này phòng ngự thời điểm. Tùy theo mà đến chính là pháo chống tăng đạn, mà khi xe tăng bắt đầu đi hướng càng dày bọc thép, thậm chí tái hợp bọc thép thời điểm, có thể mang đến càng thêm cường đại lực sát thương tên lửa cũng theo thời thế mà sinh. Đơn giản đến nói, trừ phi xuất hiện vật liệu học đại biến cách, nếu không thuẫn loại vật này rất khó đuổi kịp mâu. Cho nên, kỳ thật Cao Lê cũng không tính quá lo lắng. Lần này Cao Lê mang đến khủng bố người máy, kỳ thật chính là vũ khí tự động một lần đại kiểm nghiệm. Làm vũ khí tự động phát minh đằng sau, Cao Lê còn từ đem nó đầu nhập thực chiến, bởi vì chúng ta Cao Vương gia 10 phần sợ hãi thứ này tạc nòng. Lần này 4 cái khủng bố người máy xem như đánh cái đã nghiền, đồng thời cũng chứng minh nó tính ổn định. May mắn loại đạn này cũng không cần vỏ đạn, không có ném xác kết cấu, máy móc linh kiện ít đi rất nhiều, hoàn toàn bảo trì một cái bịt kín nòng súng liền tốt. Dùng đại lượng hỏa lực đè chết địch nhân, đây là Cao Lê thân là một cái loại hoa người cơ bản tố dưỡng. Dù sao mỗi một cái loại hoa người đều nghiêm trọng sức sống không đủ sợ hãi chứng. Cho tới bây giờ cũng là như thế, Linh Lung khoan thai tới chậm, nhìn qua nàng cũng không lo lắng. Nương tử, tướng công của ngươi bị người khi dễ. Cao Lê hô, không phải chết sao? Linh Lung nhìn xem trên đất kia một bãi nói, còn có hai chạy, Cao Lê nói, dù sao khẳng định cũng không có trốn qua con mắt của ngươi. Linh Lung nói, ngươi trên trời không phải có mắt sao? Cao Lê lắc đầu, vật kia ở ngoài thành, trừ phi bọn hắn chạy đến ngoài thành đi, nếu không ta, Cao Lê còn chưa nói xong, hắn côn trùng điện thoại đột nhiên phát ra liên tiếp giấy gọi. Cao Lê mò ra, dán tại bên tai, sau đó một mặt kinh ngạc, mấy tên kia ra khỏi thành, vừa vặn dừng lại tại ông trời của ta dưới mắt mặt. Giống như, tất cả mọi người tại, Cao Lê cười nói, cái này thật đúng là xào. Linh Lung cười nói, ta đi một chuyến, chờ chút, bọn hắn lại trở về. Tất cả mọi người cùng đi. Cao Lê nói, ai nha nha. Xem ra bọn hắn đây là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt nha. Linh Lung khẽ cười nói, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cao Lê nói, ta đi diệt bọn hắn. Linh Lung hô, không cần. Cao Lê nói, vừa mới kiến lính nhóm đuổi theo, lúc này ngay tại cửa thành phụ cận, ta lo lắng có trá, liền chỉ làm cho bọn hắn xa xa treo, không có để sâu truy. Hiện tại, đánh lên, ngạch, có chút nhanh, đối diện, chết sạch, ai nha nha, tự bảo, phương xa dâng lên một đoàn bụi mù. Qua một lúc lâu, mơ hồ nghe được tiếng nổ, một trận lúc đầu nhằm vào Cao Lê hành thích, cứ như vậy không giải thích được kết thúc. Kiến lính vốn là phỏng theo thuận thiên quân đoàn cùng nghịch thiên quân đoàn loại này nửa tà gì, nửa thiên nhân khoa học kỹ thuật tiến hóa ra nghĩ yêu, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi đến võ cực năng lực. Như thế một đoàn võ cực, muốn đối phó mấy cái thích khách chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lúc kia, Cao Lê dự định đem nghĩ yêu phân chia thành trọng giáp kiến lính, cùng giáp nhẹ kiến lính lưỡng chủng. Trọng giáp kiến lính sử dụng ô cương hợp kim xương vỏ ngoài, cường điệu đề thăng lực phòng ngự cùng lục địa năng lực tiến công. Mà giáp nhẹ nghĩ yêu thì sử dụng hợp kim titan, hy sinh bộ phận hộ giáp đổi lấy cao cơ động. Hợp kim titan đến từ vô lượng cự thú, khai thác cần thời gian. Hợp kim titan kiến lính vẫn không có thể thành hình, cho nên hiện tại cũng là ô cương hợp kim nghĩ yêu. Bọn hắn lực lượng cường đại phối hợp võ cực tu vi viễn trình, nhưng sử dụng súng trường điểm xạ. Một khi đối phương cận thân, hai cái vũ khí treo trên kệ đều có một thanh chiến đao. Song đao vung vẩy, sức chiến đấu so dùng thương còn khủng bố, đủ để tại rất ngắn thời gian bên trong liền đem toàn bộ thích khách đánh giết. Thật không thú vị, Linh Lung quệt miệng nói. Vợ ta thật là dễ nhìn, Cao Lê Mỹ Mỹ mà thầm nghĩ, cho dù là quệt miệng cũng đẹp mắt. Nương tử, Cao Lê nói, cái gì? Linh Lung hỏi, ta lần thứ nhất gặp ngươi làm ra cái biểu tình này. Ngươi cứ như vậy thích đánh nhau sao? Đúng vậy a, gần nhất đều không có đầy đủ cường lực người đến tìm phiền phức. Ta đều nhanh nín chết. Linh Lung nói, ngươi đều đã là siêu võ cực, trên thế giới này có thể đối phó ngươi người đã không nhiều. Cao Lê nói, ai nói, ngươi nhìn những cái kia vạn cơ môn các đệ tử, bọn hắn liền có thể sử dụng phản xạ chân khí phương thức đối phó ta. Bao nhiêu lợi hại, nghe nói còn có người sẽ phong mạch đại trận, ở trong trận có thể phong tuyệt đối phương kinh mạch, nhiều đáng sợ. Vì cái gì những người này liền không tìm đến ta đây? Linh Lung một mặt buồn bực. Còn có thể có cái gì? Sợ chết chứ sao? Cao Lê nói. Cao Lê cùng Linh Lung, một cái có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, một cái lại là đỉnh cấp tu vi. Hai người này tổ hợp cơ hồ không có kẽ hở. Đi qua nhiều người như vậy lấy mạng kiểm trắc, liền xem như ngớ ngẩn cũng phải nhớ lâu một chút mới đúng. Không bao lâu, kiến lính nhóm trở về, một người sống không mang về tới. Bằng không, Linh Lung đột nhiên nhãn tình sáng lên. Không được, Cao Lê nói, ta còn chưa nói ai. Linh Lung nói, ngươi còn có thể nói cái gì? Hoặc là ngươi muốn đi Đông Hải, hoặc là ngươi muốn đi Đại Lục phương Tây. Nếu là trừ cái này hai bên ngoài còn có khác, ngươi liền nói một chút nhìn chứ sao? Cao Lê nói, ngươi không yêu ta, Linh Lung quệt mồm nói. Cao Lê xem xét Linh Lung vẻ mặt này, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, nặc nặc tạp, ta có thể diễn nguyên bộ sao? Ngươi vừa rồi kém chút đều lừa qua ta, chính ngươi nhớ lại một chút, nhà ngươi Linh Lung tỷ lúc nào cùng ta nũng nịu qua. Linh Lung hì hì cười một tiếng, khôi phục thành nặc nặc tạp dáng vẻ, nói, Linh Lung tỷ nói những này thôi cá nát tôm không có ý nghĩa. Nàng liền không đến, hiện tại nàng chính cùng Bạch Linh Lung phân cao thấp đâu. Ai, nhân gia đường đường võ cực, đều đã làm ra muốn bản thân hy sinh chuẩn bị tới đây ngăn chặn Linh Lung. Kết quả chẳng những người không thấy liền chết rồi, còn được gọi là thôi cá nát tôm. Cái này nếu như bị bọn hắn dưới suối vàng có biết, hơn nhiều thương tâm, mặc dù bọn hắn khẳng định là thôi cá nát tôm không sai nha. Được rồi, đi thôi, chúng ta trước mắt công việc trọng tâm không tại nơi này. Trở về giúp vậy tiểu nữ hoàng đem pháp đầu giày vò xong. Sau đó trở về, bên này có mỏ than đang chờ ta khai thác. Không đúng, không phải mỏ than. Ông trời của ta đang suy nghĩ gì đấy? Cao Lê vỗ mạnh một cái trán của mình, vừa mới trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nhớ lại còn có một cái cực đoan chuyện quan trọng quên đi làm. Ngươi muốn làm cái gì? Sở Diệu âm hỏi, Cao Lê dùng sức nắm tóc, nhìn xem trong tay cọng tóc, cảm khái nói ra, quả nhiên vẫn là dụng tóc số lượng không đủ a. Thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy sự tình đều cấp quên. Là cái gì ngươi mau nói a? Nặc nặc tạp, hỏi,